bà xã của thần tổng. Chương 8, thuốc ngấm vào cơ thể khó mà rút ra được phần 3. Góc truyện audio.com. Cái gì vậy? Dài Kỳ liếc nhìn một đống đồ hộp mà nhân viên vừa mới mang vào, cả chục hộp chữ ít à, hộp lớn hộp nhỏ đều có đủ. Đây sẽ là trang phục cho buổi tiệc tối nay. Thần tổng đã đích thân chọn tất cả cho cô đấy. Tối nay, buổi tiệc, Dài Kỳ liếc sang tấm thiệp đang nằm trên bàn. À, buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới. Tôi không nghĩ tôi có thể đi. Dài Kỳ nói với Lâm Hữu. Cô đừng lo, cô đến đó với tư cách là thư ký của thần tổng, bên cạnh cũng sẽ có 5 người vệ sĩ bên cạnh canh chừng. Buổi ra mắt đó lớn lắm à, Dài Kỳ tò mò hỏi. Lâm Hữu đang kiểm tra lại các hộp hàng đã mang đến đủ chưa? Cũng không quan trọng lắm, nhưng vì lần này có sự góp mặt của thần tổng nên mọi thứ như một trang lịch sử mới. Hoành tráng vậy, hầu hết ngài thường để tôi đi. Lâm Hữu nhún vai, đặt tờ bill xuống đã hoàn thành xong việc kiểm tra. Nhưng vì lần này có cố chủ tịch EP, mà ông ấy là bằng hữu của cố chủ tịch chúng ta nên thần tổng cũng phải bảy phần nể mặt mà tới tham dự. Dài Kỳ gật đầu hiểu rõ, giới kinh doanh tuy cô không rành lắm nhưng việc các thương trường giữ được sự hòa khí hai bên thì chắc chắn phải nhờ đến sự thông minh và cách đối phó của kẻ trên. Bây giờ thật sự nghĩ lại, thần vĩ đã trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu câu chuyện để có thể leo lên được vị trí này. Anh hiện tại là kẻ đứng trên vạn người nhưng trước đó anh vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường. Có khi đối diện với kẻ thù lúc ấy anh vẫn chỉ là đứa trẻ, một đứa bé đang ở độ tuổi vui chơi, hồn nhiên nhưng lại phải đi đối mặt với những kẻ quyền lực khác. Nhớ lại từng vết sẹo trên người anh, cô chợt thấy khó chịu trong người. Thần vĩ, tuy anh đứng ở vị trí được nhiều người ngưỡng mộ nhưng chưa một ai có thể hiểu được anh cả, để có được vị trí như ngày hôm nay, anh đã đánh đổi những gì? Có ai có thể thấy được nỗi đau mà anh đã chịu đựng không? Hay vốn dĩ họ chỉ để ý với cái mác danh là kẻ quyền lực top đầu? Buổi ra mắt được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, Dài Kỳ đã chuẩn bị xong xuôi cùng với Lâm Hữu bước vào xe để tới buổi tiệc. Mà trước đó, không, tôi nhất quyết không mặc, điên hay sao vậy, sự kiện nhà người ta có chứ phải tiệc nhà tôi mà bắt tôi mặc cái đầm giá mấy chục triệu đô. Dài Kỳ là một nhà thiết kế, vừa nhìn là biết giá trị của bộ đầm này không dưới 20 triệu đô, với đường thiết kế mà nói phải quá là tuyệt đẹp, nó tinh tế đến mức cô cũng không dám chạm vào. Mà bây giờ còn kêu cô mặc nọ ư, như vậy là quá xúc phạm đến bộ đồ. Làm ơn đi Dài Kỳ, đây là đồ đích thân thần tổng chọn cho cô không thể không mặc được, không, các người giết tôi đi. Lâm Hữu và Dài Kỳ tranh đấu một hồi cũng kết thúc, Dài Kỳ lặng lẽ phải mặc cái đầm giá mấy chục triệu đô vào. Cô uất ức cô thể tả nữa rồi. Không những thế, đồ trang điểm skin care cũng tầm mấy triệu đô, đánh xong chắc không dám rửa mặt nữa luôn. Đến nơi, Dài Kỳ bước xuống xe, mắt trố lên khi nhìn thấy một cung điện hoành tráng, tráng lệ. Đèn tỏa sáng khắp nơi, đèn LED đồ gì đó cũng phải trăm cái được gắn mọi chỗ để chiếu sáng không gian, bên ngoài được trang trí với nhiều bức tượng thời Hy Lạp. Trước cửa là hai bên hàng vệ sĩ đứng canh gác, Dài Kỳ nuốt nước bọt, cái này quả thật là hoành tráng lắm rồi. Đúng là một trong đại gia tộc của nước Pháp, hơi quá tay rồi. Tôi có thể không vào không? Vậy thì phiền cô giúp gia đình tôi nhận xác giúp tôi nhé. Góc truyện audio.com. Thần vĩ sẽ không làm gì anh đâu mà. Không phải tôi sẽ tự tử. Cuộc đàm phán tới đây là kết thúc, cô cùng Lâm Hữu bước vào bên trong. Vừa vào bên trong tất cả mọi người đều dán mắt vào cô, chắc chắn luôn họ đang thắc mắc là. Cô là tiểu thư nhà nào? Trang phục cô đang mặc rất giá trị trên nền thời trang. Cô ta là người mẫu nào à, tôi chưa bao giờ gặp cô ta. Người tình của ngài tổng tài nào hay sao? Còn rất nhiều thắc mắc đối với họ. Dài Kỳ thì có cảm giác hơi cứng đơ người, tất nhiên rồi, vừa vào nơi đầy dãy ánh đèn hoa lệ như vậy còn bị nhiều người dòm ngó, sao có thể cư xử tự nhiên được cơ chứ? Dài Kỳ cứ đứng thì lắc đầu với Lâm Hữu, cậu thì an ủi cho cô yên tâm. Đột nhiên có người tới gần cả hai người. Lâm Hữu nháy mắt với Dài Kỳ nhằm ra hiệu kêu cô làm theo lời cậu. Thư ký Lâm, lâu rồi không gặp, giám đốc Mullen, chào ngài, Lâm Hữu cúi đầu, giám đốc Mullen cười, một tay búng một cái, lập tức có phục vụ bàn đêm những ly rượu tới. Hôm nay có lẽ không có vinh dự gặp thần chủ tịch rồi. Giám đốc Mullen đã chuyển sự chú ý về phía Dài Kỳ. Ngài chỉ đang bận chút chuyện, một lát nữa ngài sẽ tới thôi à, Lâm Hữu đứng chắn cho Dài Kỳ, tất nhiên là ngài phải tới chứ không thể yên tâm để người phụ nữ của anh mình trước những tên sói già này. Dài Kỳ để ý giám đốc Mullen, cô biết người này. Đây là giám đốc của tập đoàn EP cùng chức vị với người tổ chức buổi ra mắt ngày hôm nay. Ông ta trông khoảng 40 cỡ đó, trông ông ta cô có phần hơi sợ sệt. Giám đốc Leroux đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình nên chút nữa cậu ấy sẽ xuống đây tiếp đón thần tổng. Giám đốc Frank Mullen tuy lớn tuổi hơn giám đốc Mark Leroux nhưng không vì như vậy mà ông ta cảm thấy ghen tị với cậu ấy. Đơn giản là vì kinh nghiệm của Mark hơn ông rất nhiều và hơn nữa Mark Leroux là con trai của cố chủ tịch EP. Michael Leroux, nãy giờ tôi vô ý quá. Vị tiểu thư này là, đây là thư ký của thần tổng. Cô ấy là người châu Á tên là Mộng Giai Kỳ. Ngài có thể gọi tôi là Cherry cũng được ạ. Giai Kỳ cười nhẹ với giám đốc Mullen vì cô biết người châu Âu phát âm tiếng của người châu Á sẽ có hơi khó khăn. Âu không Mộng tiểu thư, tên cô rất đẹp, tôi sẽ cố gắng để nhớ cái tên này. Giám đốc Mullen nâng ly rượu lên mời cô, Giai Kỳ cũng chỉ cầm lấy chứ không hề uống. Frank nhìn sang thấy cô không nể tình, Giai Kỳ vội vàng giải thích. Xin thật thứ lỗi nhưng mà tôi không uống được rượu. Ây nha, không được rồi, cô làm vậy là không nể mặt tôi rồi. Giai Kỳ bất lực cầm ly rượu trong tay cũng đành đưa lên, Lâm Hữu định can nhưng Giai Kỳ đã lắc đầu. Cô biết từ chối là điều tối thiểu trong cách bảo vệ bản thân và quyền lợi của mình. Nhưng cô thân là nhân viên của DK, thần tổng cũng được coi là người có tiếng trong giới kinh doanh nên không thể làm anh bẻ mặt được. Mr. Mullen, xin chào. Thần Vĩ bước vào với những bước chân đầy quyền lực, hơn 100 người bên trong đều phải quay lại ngước nhìn, tất cả mọi máy quay và ánh đèn đều chiếu về anh, sự xuất hiện của anh đã làm tất cả mọi thứ trở nên lu mờ, trong mắt họ chỉ có hình ảnh kẻ quyền lực đã đến. Thần Vĩ giật lấy ly rượu của Giai Kỳ giơ lên với giám đốc Frank Mullen nhếch miệng. Nhờ có thư ký giữ giúp tôi ly rượu này, chúng ta mới có thể cùng nhau tâm sự nhiều chuyện nhỉ. Thần chủ tịch tôi vốn chỉ có ý tốt mà thôi. Có lẽ thư ký của chủ tịch tập đoàn DK cần phải luyện tập thưởng thức. PM, Thần Vĩ chớp mắt, gocchuyenaudio.com. Người của DK không phải là người thử rượu. Với lại tôi rất quan tâm đến người của mình. Thần Vĩ búng tay, phục vụ đi tới, anh để cái ly rượu để trên mâm rồi kêu rời đi. Anh nghiêng đầu nhìn Frank Mullen với vẻ mặt xem thường hiện rõ. Frank nhất thời hơi dè chừng, chết rồi. Ông ta đã lỡ chọc giận thần tổng rồi. Frank Mullen từ trước đến giờ luôn là người xem trọng sỉ diện, ông ta bây giờ cũng đã gần 40 mà Thần Vĩ thua ông ta tới tận 12 tuổi. Không như cách ông ta đối xử với Mark Leroux, ông ta kiêng nể và sợ hãi với Thần Vĩ rất nhiều, một phần vì Thần Vĩ có xuất thân từ thế giới ngầm, một phần vì độ nhạy bén của anh trong thương trường, thêm một phần vì độ nguy hiểm trong hắc đạo. Anh rất thông minh, chỉ cần để anh biết đối thủ đang đi hướng nào, anh sẽ lập tức nghĩ ra được toàn bộ kế hoạch, trong đó có phần anh đã đoán được đường đi tiếp theo của họ. Frank khi nghe đến cái tên của Thần Vĩ hay còn gọi là Magnus Cyrus. Ông đã từng có những hành động và thái độ xem thường nhưng khi thật sự nhìn thấy anh vào 9 năm trước với một cậu thanh niên chỉ mới 18 tuổi, anh đã thành công dẹp loạn được tất cả các bang hội trong thế giới ngầm và dẫn dắt họ dưới sự điều khiển của anh, lập rất nhiều thành tích trong thương trường và đưa công ty DK lên với vị trí này khi chỉ vừa 23 tuổi. Khoảng cách giữa ông và anh là một quãng đường khác dài, lớn tuổi hơn thì sao, trải qua nhiều cái cuối năm thì có là gì? Đối diện sớm hơn người khác chưa chắc gì đã thực hành nhiều hơn họ cả. Huống chi được nghe đến rằng Thần Vĩ đã đối mặt với thế giới khi chỉ mới 10 tuổi. Nghe thì có vẻ hơi ảo nhưng đó là sự thật, ông ban đầu còn không thể tin được nhưng sau khi chứng kiến được sự lãnh đạo của anh. Ông hoàn toàn giơ hai tay xin đầu hàng vô điều kiện. Khách trương.